Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 188. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, kiếm ma kia không chỉ uy lực cực lớn mà tốc độ còn vượt ra dự đoán của hắn, có thể đuổi kịp lôi điện của hắn. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng lại, khẽ đảo người giữa không trung. Nhưng chiếc chân trừ trong chớp mắt, trên bầu trời đã bừng lên quang mang ngũ sắc mãnh liệt, như một quả cầu ánh sáng bao trùm toàn bộ thành trì. Tất cả mọi người trong thành Phong Linh đều hoảng sợ. Đại trận hộ thành rất ít khi được khởi động, bởi hầu như chẳng ai dám ngang ngược trong thành. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, xa xa Luật Thực Nguyên đã lập tức đuổi tới. Hắn biết lúc này muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn, liền hóa thành lôi điện lao thẳng xuống dưới, ẩn vào trong một căn nhà. Ngay khi Luật Thúc Bảo muốn đuổi theo, gian nhà đó lập tức nổ tung, vô số tiền lôi điện bắn ra tứ phía, nhưng bộ con đồi lòng cuốn mình trốn mất không còn dấu vết. Luật Thực Nguyên lập tức xông đến, vừa kịp thấy cảnh này sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, giận dữ quát: Phong thành, lập tức phong tỏa toàn thành, bất luận kẻ nào chỉ được vào không được ra. Mệnh lệnh của Luật gia nhanh chóng được truyền đi. Không chỉ phong thành, tất cả cường giả dưới võ tôn trong Luật gia đều được phái ra tìm kiếm. Mỗi người mang theo ngọc bài tọa độ, chỉ cần phát hiện tung tích của Lý Vân Tiêu lập tức bóp nát ngọc bài. Luật Thực Nguyên sau đó quay về Luật gia, tiến vào tiểu viện của Luật Nam Tây. Hòa Phong đại sư vẫn ổn chứ? Ánh mắt của hắn lướt qua Luật Hóa Phong đang nằm bất tỉnh trên giường, toàn thân đen sì, không rõ sống chết. Sắc mặt của Luật Nam Tây vô cùng âm trầm, cắn răng nói: Chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Lý Vân Tiêu kia nhất định phải chết. Sự nhục nhã hắn phải chịu hôm nay tựa hồ còn lớn hơn tất cả những gì từng nếm trải trong đời. Luật Thực Nguyên cũng giận dữ nói: Không cần Nam Tây đại sư đến tiếng, ta nhất định tự tay lột ra hắn. Hắn tuy trốn thoát rồi, nhưng nhất định còn trong thành, vẫn phải nhờ Nam Tây đại sư hỗ trợ tìm hắn. Luật Nam Tây không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt đánh lên không trung. Mấy đạo phù văn bay múa trong tay hắn nhập vào trong quả cầu. Một luồng bạch quang từ quả cầu lan ra, bao phủ toàn bộ gian phòng. Vô số cảnh tượng trong thành nhanh chóng hiện lên, xoay vần không ngừng. Sắc mặt của Luật Nam Tây càng lúc càng khó coi. Hiện tại tất cả khí tức cường giả ngoài võ đế trong thành đều bị thủy tinh cầu cảm ứng được, nhưng ta không thấy khí tức của tiểu tử kia. Hắn nhất định đã che giấu rồi. Tộc trưởng đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần vừa phát hiện ra, ta sẽ lập tức báo tọa độ cho ngài. Luật Thực Nguyên gã gật đầu, lấy ra một đoạn dây đằng khô, tự như linh thảo linh căn, đưa cho Luật Nam Tây. Đây là âm linh đằng vạn năm mà ta tìm được, rất có ích cho thượng thế của Hóa Phong đại sư. Tuy là tộc trưởng, nhưng đối với gã thuật luyện sư cao giai trong tộc, hắn luôn kính trọng, thường xuyên tặng tài liệu quý hiếm để duy trì quan hệ. Rời khỏi tiểu viện, sắc mặt của Luật Thực Nguyên càng thêm âm trầm. Lãnh kim bằng xương kỳ quá mức trọng yếu, nếu hoàn toàn luyện hóa, với thực lực võ đế thất tình đỉnh phong của hắn, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Sau khi bước vào võ đế cao giai, mỗi lần tấn cấp đều khó như lên trời. Dù hắn đã là thất tình đỉnh phong, cũng không chắc đời này có thể bước vào bát tịch. Đột nhiên một đạo quang mang bay nhanh tới, một gã đệ tử Luật gia đáp xuống trước mặt hắn, khom người bẩm báo: Tộc trưởng đại nhân, Thanh Hồng Quyệt phái mấy vị đại nhân đến. Luật Thực Nguyên nhướng mày: Chuyện gì vậy? Tên đệ tử vội vàng nói: Thuộc hạ không rõ, chỉ biết họ đó muốn gặp tộc trưởng đại nhân thôi. Luật Thực Nguyên vừa trở về, chưa biết chuyện Hồng Quyệt Thành truy nã Lý Vân Tiêu, liền lạnh lùng nói: Không gặp, không gặp. Nói ta đang bế tử quan, muốn làm gì thì cứ làm. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên: Xem ra mặt mũi của Võ đại nhân thật là rẻ mạt, còn phải cầu khẩn Thực Nguyên đại nhân gặp mặt, thật là đáng thương. Sắc mặt của Luật Thực Nguyên đại biến, vội vàng bước lên đón. Thì ra là Nghi Xuân đại nhân giá lâm, Thực Nguyên không biết, thật đáng chết vạn lần. Hắn quay người giận dữ quát tên đệ tử: Đến là một trong ngũ lão nghị hội Thanh Hồng Nguyên, siêu cấp cường giả võ đế bát tinh phó Nghi Xuân đại nhân. Người cái tên khốn này không nói rõ cho ta, hại ta không tiếp đón từ xa, thật đúng là phế vật. Hắn lập tức đánh ra một trường, đánh bay tên đệ tử, lại mắng: làm việc không nên thân, ngừng phát tài nguyên tu luyện 10 năm. Tên đệ tử kia lập tức mặt xám như tro, ngừng phát tài luyện tu luyện 1 năm. 10 năm, nếu không có tích trữ linh thạch, tương đương cả đời đã kém người ta một bước dài. Một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống trước mặt Luật Thực Nguyên, lộ ra mấy bóng người. Đứng đầu là Phó Nghi Xuân, vẻ mặt đạm nhiên, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của Luật Thực Nguyên lướt qua, lập tức càng hoảng sợ hơn. Toàn bộ đều là võ đế cao dài. Hắn không khỏi run lên, không rõ rốt cuộc có chuyện gì, sao lại cần phái nhiều võ đế cao dài như vậy đến đây, chẳng lẽ là muốn bắt mình? Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn càng thêm bất an, càng nghĩ càng thấy có khả năng ấy, không còn lý do nào hợp lý hơn. Hắn lập tức cảnh giác hỏi: không biết các vị đại nhân tới đây có việc gì? Phong Nghi Xuân lạnh lùng hừ một tiếng: chẳng lẽ không có chuyện gì là ta không thể tới chơi sao? Hay là chúng ta thân phận quá thấp, đi vào Phong Linh Thành đã khiến Thực Nguyên đại nhân mất mặt rồi? Luật Thực Nguyên vội vàng nói: Nghi Xuân đại nhân, là tại hạ thất lễ, mời đại nhân vào trong, ta vừa vặn chuẩn bị chút lễ mọn, mong các vị đại nhân nể mặt cho. Trong lòng của hắn thầm kêu khổ, năm người Thành Hồng Nguyệt này đều không dễ hầu hạ, xem ra lần này lại phải xuất huyết rồi. Phong Nghi Xuân hừ lạnh một tiếng, dẫn mấy người nhanh chóng tiến vào chủ sảnh của Luật gia. Năm người đi cùng đều là cường giả cấp đường chủ của Tứ Cực Môn, không quen thuộc đông vực nên không nói nhiều, tất cả đều lấy Phó Nghi Xuân làm chủ. Thế rồi sau người cùng ngồi xuống, lập tức có người dâng trà ngon và tặng cho mỗi người một túi đồ, bên trong đều là những thứ quý giá. Năm vị đường chủ Tứ Cực Môn cầm lấy túi trữ vật, vừa quét thần thức qua đã lập tức cảm thấy ngổn ngang. Tuy rằng Tứ Cực Môn cực kỳ cường đại, nhưng vốn là một tổ chức thương hội, luôn chú trọng buôn bán, thường xuyên tặng lễ vật để lấy lòng các thế lực lớn, còn bây giờ đã trở thành một phần của Hồng Quyệt Thành, tất cả đều đã thay đổi. Phong Kỳ Xuân đã quen thuộc với chuyện này, chẳng ngờ chút tiền lì xì ấy lại khiến bọn họ cảm thán như vậy. Hắn nói với năm người: lần này nhiệm vụ đuổi bắt là mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi Đường lão xà tử nắm quyền, chúng ta bất kể thế nào cũng phải tận lực hoàn thành. Tuy trước kia ít tiếp xúc, nhưng từ nay về sau đều là người một nhà, mong mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Nhất định rồi. Dù để Phong Nghi Xuân lãnh đạo khiến cho họ có chút không quen, nhưng dù sao thì hắn cũng là tồn tại cường đại hơn họ. Hơn nữa ra ngoài chuyến này cũng được nhiều chỗ tốt, được người ta tôn kính khắp nơi. Trong lòng năm người đều cảm thấy thoải mái. Sau khi trả nước, lễ nghi xong xuôi, Luật Thực Nguyên từ ngoài bước vào, chắp tay cười, nói với mọi người: lần này thật sự thất lễ, mong chư vị đừng trách. Phong Nghi Xuân lạnh nhạt đáp: lúc chúng ta vào thành, thế đại trận hồ thành đã được mở ra, bốn phía thì giới nghiêm, hẳn là Thực Nguyên đại nhân có việc bận, chúng ta cũng hiểu được. Ấy, đúng là có chút chuyện đau đầu. Luật Thực Nguyên hỏi: vừa rồi nghe các vị đại nhân nói lần này là đuổi bắt người, không biết là người này là ai, lại cần đến 6 vị đại nhân. Hắn thật sự rất kinh ngạc, sao người này đều là võ đế cao giai, toàn bộ thành Phong Linh cũng chỉ có hắn và Luật Thúc Bảo mới sánh bằng. Phong Nghi Xuân nhíu mày nói: chẳng lẽ trước kia Thực Nguyên đại nhân chưa nhận được truyền lệnh của chúng ta? Luật Thực Nguyên ngẩn ra rồi tức giận mắng: cái bọn vô dụng này làm ăn thế nào vậy? Dù ta vẫn luôn bế quan, nhưng truyền lệnh từ thành Hồng Nguyệt là chuyện lớn, vậy mà cũng không thông báo cho ta. Đợi lát nữa ta nhất định sẽ thu thập bọn chúng. Phong Nghi Xuân thản nhiên nói: thì ra đại nhân bế quan, vậy thì không trách được, cũng không cần phiền trách thủ hạ đâu, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn lập tức lấy ra một phần truyền lệnh, trực tiếp ném tới trước mặt Luật Thực Nguyên. Theo chúng ta truy tung, Lý Vân Tiêu hẳn đã trốn vào trong thành Phong Linh của ngài. Luật Thực Nguyên nhìn lệnh truyền, lập tức sắc mặt biến đổi. Phong Nghi Xuân thấy vậy nghi hoặc hỏi: sao vậy, đại nhân từng gặp người này sao? Luật Thực Nguyên lại thu lệnh truyền, do dự một chút mới nói: không dám giấu giếm, tại hạ mở đại trận hộ thành chính là để bắt người này. Hắn đang cắp một thứ vô cùng trọng yếu của Luật gia, nhất định phải bắt về. Phong Nghi Xuân mừng rỡ nói: nếu vậy thì Lý Vân Tiêu vẫn còn trong thành Phong Linh phải không? Luật Thực Nguyên gật đầu nói: đúng vậy, Nhưng tại hạ có một yêu cầu, sau khi bắt được xin giao cho luật gia xử trí một lần, sau đó các vị muốn mang đi thế nào cũng được. Phong Kỳ Xuân vuốt râu cười, đương nhiên rồi, mà cũng chẳng cần mang đi làm gì, chỉ cần thực quyền đại nhân giết hắn trước mặt chúng ta là được. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn xoay chuyển, trước kia Lý Vân Tiêu đã từng giao đấu ở Thanh Hồng Nguyệt, trên người có hơn 10 kiện huyền khí cửu giai, không biết còn thứ tốt nào khác hay không. Luật Thượng Nguyên thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nhưng mặt vẫn tự cười nói, trừ thứ hắn trộm của luật gia ta, còn lại đều do cho Nghi Xuân đại nhân xử lý, kể cả tính mạng hắn. Lý Vân Tiêu lai lịch thần bí, trong lòng của Luật Thực Nguyên vẫn luôn bất an. Nay có người Thành Hồng Nguyệt ra mặt, hắn chỉ cần đoạt lại lãnh kiếm băng xương, còn mạng của Lý Vân Tiêu thì mặc bọn họ xử lý. Nếu tương lai mà xảy ra chuyện, Thành Hồng Nguyệt cũng sẽ là lá chắn tốt. Hai bên đều hài lòng nhìn nhau cười. Luật Thực Nguyên thì nói, ta đã bảo Nam Tây đại sư dùng Linh Lung Nghi giám sát toàn thành, chỉ cần là con động tĩnh lập tức sẽ báo cho ta ngay. Mấy vị đại nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Phong Nghi Xuân gật đầu nói, vậy thì làm phiền rồi. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang trong thành phong linh, sau đó lập tức thủ liễm khí tức, cải trang thành cười thường lẫn vào đám đông. Trên không trung dày đặc cường giả phong kín khắp nơi, nhất thời dân chúng bất an, vô số lời đồn nổi lên bốn phía. Nghe nói tộc trưởng luật gia đang bế quan, bị đội nón sành đấy. Xì, đừng nói vậy, có chứng mất mạng đấy, tin mấy lời đồn này làm gì. Thật đấy, ta còn đội tuyến trong luật gia, nếu không có chuyện gì lớn, sao luật gia phải náo động mạnh thế này. Người có chừng họa từ miệng mà ra, nhưng nói thật, nghe nói kẻ đội nón xanh kia là một tiểu tử thận cực kỳ khỏe. Ồ, thật thế à? Nhà ta có rượu ngon, vào uống kể chuyện nghe chơi. Lý Vân Tiêu nghe đến đây cạn lời, không ngờ mới có chừng mấy thời gian, chưa uống hết một chén trà mà lời đồn đã bay đầy trời rồi. Hắn không vội rời thành, cứ để luật gia tìm loạn đi. Nghĩ một lát, hắn tìm một khách điếm, tế trà giới thần bi, hóa thành một đạo quang mang chui vào. Thoáng cái hắn đã lên tới phường Thôn Sơn, xa xa nhìn lại một luồng sương mù mờ mịt lượn lờ, như có vân hạ bao phủ. Hắn nhẹ gật đầu, chứng minh tiến triển của viên cao hàn rất thuận lợi. Nếu hắn có thể dùng hồn thể tu luyện đến cửu giai, quả thật là một chuyện phi phạm. Linh hồn không thân thể như cây không có rễ, có thể duy trì tu vi đã khó, đừng nói tiến vào cảnh giới cuối của thuật đạo. Dù không phải chưa ai làm được, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Tâm niệm của hắn xoay chuyển, liền bay lên một phiến trời cao, tay phải khẽ lật, lạnh kiếm băng xương liền xuất hiện. Chỉ thấy trên thân kiếm đã có thêm một số phủ văn cổ quái và những đường cong uốn lượn. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tất cả những gì luật Nam Tây vừa làm chỉ là thử phá bỏ cấm chế của hắn. Hắn khẽ vẽ một vòng tròn bằng tay trái, lập tức gạt bỏ toàn bộ những thứ kia. Hào quang liền nhập vào cơ thể hắn, rồi từ thân kiếm phát ra, óng ánh và trong suốt, hàn quang chiếu rọi khắp nơi. Tay trái của hắn cầm lấy miếng ngọc giản, đặt nhẹ lên trán, bắt đầu dùng thần thức để đọc. Tin tức trong ngọc giản vô cùng phong phú, không chỉ ghi lại quá trình luyện chế lãnh kiếm băng xương như lời luật Nam Tây đã nói, mà còn giải thích tỉ mỉ quá trình hình thành, diễn hóa cùng với uy lực và cách vận dụng quy tắc thiên địa. Đặc biệt hơn còn chỉ rõ cách cô đọng những quy tắc này thành chữ, tạo nên một câu chú ngắn để phong ấn uy lực của lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu chấn động, quá trình cô đọng thiên địa quy tắc thành chữ này chẳng phải chính là Ma Ha cổ văn sao? Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một ghi chép rõ ràng về quá trình hình thành Ma Ha cổ văn, giá trị to lớn vô cùng. Có lẽ luật gia cũng không biết tầm quan trọng của Ma Ha cổ văn, chỉ coi đó là một loại phủ số phong ấn. Nếu không tài liệu quý giá thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không giao ra dễ dàng. Giá trị của miếng ngọc giản này thậm chí còn cao hơn cả thành lãnh kiếm băng xương kia nữa. Lý Vân Tiêu dám khẳng định, nếu luật gia đem tài liệu này đến Hóa Thần Hải, chắc chắn Hóa Thần Hải sẽ sẵn sàng giúp họ luyện chế một thành lãnh kiếm bằng xương mới. Để nén đi sự kích động và rung động trong lòng, hắn cẩn thận đọc kỹ từng chi tiết trong ngọc giản. Dần dần sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hơn. Thật lâu sau đó, hắn mới hạ ngọc giản xuống, cả người đứng lặng giữa không trung, lông mày nhíu chặt, tự hồ chìm trong suy tư sâu sắc. Quá trình cô đọng quy tắc thành chữ được ghi lại trong ngọc giản dường như hoàn toàn không phải thứ mà nhân lực có thể làm được, giống như một loại thủ pháp thần bí và đặc biệt, mà trong ngọc giản lại không hề nói rõ về thủ pháp đó. Chiêm phái của Tuyết Chi Quốc quả nhiên không tầm thường. Từ quá trình cô đọng lãnh kiếm bằng xương, có lẽ bọn họ thực sự có thể mở ra thời gian hồng lưu, nhìn thấu tương lai. Bắt đầu ta còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn vô căn cứ, nay xem ra chưa chắc đã là giả. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ kinh hãi. Về chiêm thân thuật, hắn cũng biết đổi chút. Đoan Mộc Hữu Ngọc, một trong thập đại võ đế, chính là người tinh thông chiêm thuật, nhưng tuyệt đối không thần bí và cường đại như chiêm phái của Tuyết Chỉ Quốc. Nếu thật sự có thể nhìn thấy tương lai, chẳng phải thiên hạ đều có thể bị họ khống chế sao? Lý Vân Tiêu lẩm bẩm nhíu mày. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu không hỏa đấu đã không phá hủy Tuyết Chỉ Quốc, còn bản thân chiêm phái cũng đã diệt vong. Dựa theo tin tức từ trong học giản mà suy đoán, năm đó hung thú hỏa đấu kia dù không đạt đến cảnh giới thập phượng chân linh, nhưng cũng không kém là bao. Thủ liễm tâm tỉnh lại, Lý Vân Tiêu giơ lên thanh kiếm trong tay, một luồng nguyên lực rót vào trong đó, hàn quang tỏa ra như băng tuyết phủ khắp mặt đất. Ánh sáng từ thanh kiếm khúc xạ ánh mặt trời, hàn ý lan tỏa ra bằng lãnh đến tận xương. Kiếm quang lóe lên giữa không trung, tay trái của Lý Vân Tiêu bắt ra vài quyết ấn, lần lượt đánh vào thân kiếm. Bình, bình. Mỗi một ấn đều phát ra âm thanh thanh thúy, tựa như suối treo trong rừng sâu. Mỗi động tác của Lý Vân Tiêu đều vô cùng chậm rãi, tập trung tinh thần quan sát biến hóa của phong ấn trong thần kiếm. Sau một lúc, cuối cùng ma cổ tự đầu tiên hiện hiện trên thần kiếm, chậm rãi bay lên không trung, phát ra kim quang chói lọi. Quy tắc mà ma cổ tự đó đại diện chính là kiên. Kiên nghĩa là cứng rắn. Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên diễn giải của ngọc giản: xuyên địa tứ, vì những ngũ, vì kiên tam, vì khử tứ. Tất cả quy tắc cưng cường dưới bầu trời này đều ẩn chứa trong một chữ này. Đông. Một ma cổ tự khác bắn ra, dần dần phóng lớn trên thân kiếm. Quy tắc duệ. Duệ nghĩa là sắc bén, là uy lực của kim loại, ẩn chứa tinh hoa phòng lợi mẫn duệ, dũng mãnh tiến tới. Càng nhiều ma cổ tự bắn ra, khí tức trên lãnh kiếm bằng xương càng lúc càng mạnh. Ánh sáng thân kiếm từ màu xanh nhạt dần trở nên trong suốt như băng ngọc. Ẩn trong thân kiếm là một hoa văn như nhụy hoa đang chậm rãi hé nở. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên cương trọng. Kiếm này không chỉ mang theo hàn ý lạnh thấu xương, mà ngay cả hắn, người đã tâm luyện nó, cũng cảm thấy hàn khí khó lòng chống đỡ, lan tận vào tim. Bất diệt kim thân lập tức hiện lên. Từng luồng kim quang từ thân hắn tỏa ra, đẩy lùi hàn khí đang xâm nhập kinh mạch. Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Loại hàn khí lạnh thấu xương này, hắn chỉ mới gặp ở Bắc Minh Huyền Cung, nơi có khối thiên ngoại huyền minh thạch của Bắc Minh Thế Giả. Nhưng khối đá đó còn có pha lẫn âm tà chi âm. Còn lạnh kiếm băng xương này lại là lạnh thuần túy, lạnh đến tận cùng. Đinh, đinh. Cuối cùng ma cổ tự bắn ra chính là quy tắc băng và xương. Băng là nước ngưng kết thành hình, xương là hàn khí sát phạt của trời đất. Lý Vân Tiêu lặng lẽ cảm ngộ, địa khôn sơ lục, lý xương kiên băng chí, lý xương kiên băng, âm thủy ngưng tụ, tuần cổn chi kỳ đạo, chí kiên băng. Thanh kiếm này tổng cộng có 9 ma ha cổ tự, giờ đều đã được giải phong. Một luồng lạnh lão tràn ngập không trung, băng mỏng đã phủ kín trên người Lý Vân Tiêu. Mỗi lần vỡ ra đều phun ra xương trắng, cả người của hắn bị bao phủ trong làn xương mờ mịt. Không chỉ là hàn lãnh đến tận xương, mà còn sắc bén tuyệt đối. Chỉ cầm thôi đã khiến cho người ta tê rợn cả người. Sự sắc bén này, trong tất cả huyền khí hắn từng thấy, chỉ có Bình Luân của Kỷ Thắng Phong mới có thể sánh bằng. Quả nhiên là hào kiếm tuyệt thế, chỉ là thanh kiếm này cho ta cảm giác có điểm xấu, giống như một đại hùng chỉ khí. Thanh âm của Yêu Long vang lên, có chút trầm ngâm. Có lẽ là ta nghĩ nhiều thôi. Lý Vân Tiêu trong lòng mừng như điên. Hắn là một kiếm giả bẩm sinh, khao khát kiếm hơn bất cứ thứ gì khác. Lạnh kiếm bằng xương này, hắn đã hoàn toàn không đỡ rời tay. Vừa nghe thấy vậy, Hắn liền cười lạnh nói, tuyệt thế thần binh có món nào không phải là đại hung đâu. Kiếm này rất hợp ý ta, chỉ là tất cả phòng màng băng xương của nó đều lộ ra ngoài, ta vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được. Dùng hồn lực bát giai đỉnh phong để vận dụng kiếm này quả thật rất miễn cưỡng. Lý Vân Tiểu vuốt vẻ lãnh kiếm băng xương một phen, rồi thu kiếm nhập vào cơ thể, cho nó lơ lửng trên đan điền, cùng luyện tâm với giới thần bi. Dựa vào tu vi tuyệt thế và sự lĩnh ngộ huyền bí, bất luận là huyền khí cửu giai nào vào tay của hắn cũng có thể vận dụng được ít nhiều. Nhưng chỉ là biết nhiều mà không tinh, mỗi món chỉ có thể phát huy một phần nhỏ lực lượng. Nếu không, với những chí bảo trên người của hắn, mỗi món đều có thể kinh động thiên địa, đã sớm tung hoành thiên hạ không kiêng nể gì rồi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn vậy bước ra khỏi giới thần bi. Trong lúc vô tình lĩnh ngộ chín chữ đã qua 3 ngày. Hắn thay một bộ y phục mới, ăn mặc như một công tử, cầm quạt xếp trong tay, nghênh ngang đi trên phố. Lúc này thành Phong Linh đã yên tĩnh hơn nhiều. Mọi người tự hồ đã quen với cảnh cường giả võ tôn bay đi bay lại trên trời, cách vài trăm mét lại có một người tuần tra. Lý Vân Tiêu trong lòng ngạc nhiên, xem ra luật thực nguyên đã quyết tâm bất chấp tất cả để giết hắn. Gần như toàn bộ lực lượng luật gia đều được huy động. Chỉ là 3 ngày qua thật khổ cho đám thường nhân trong thành. Mọi người chỉ được phép vào, không được phép ra. Khung cảnh thật thê lương. Các loại tin tức không ngừng được truyền đi, trong đó có không ít thông tin liên quan đến 7 thế lực lớn của thường mình. Dù sao Phong Linh Thành là một trong những chủ thành lớn nhất Đông Vực, số người ra vào mỗi ngày đều khổng lồ. Chỉ cần trì hoãn 1 ngày cũng đã tổn thất cực lớn. Rốt cuộc thì vào ngày thứ 3, tổng bộ thương binh trực tiếp đặt câu hỏi với luật gia. Nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý, họ sẽ lập tức phái cao thủ tới thành Phong Linh, mở một con đường để bảo đảm lợi ích của thương binh. Luật thực quyền biết vậy, áp lực vô cùng lớn. Thành đã loạn như ong vỡ tổ. Nếu thương binh lại phái cao thủ tới, cuộc diện sẽ càng khó kiểm soát. Hắn vội vàng bàn bạc với Phó Nghị Xuân. Nhưng thái độ của Phó Nghị Xuân vẫn kiên quyết, không được mở thanh, phải chống lại mọi áp lực, nhất định phải bắt cho bằng được Lý Vân Tiêu về. Đúng lúc này vào ngày thứ 4, khi nhân khẩu trong thành càng lúc càng chật chội, thì một đại sự chấn động thiên hạ bùng phát. Thành Hồng Quyết truyền lệnh khẩn, không được ngăn cản bất kỳ thành trì nào mở truyền tống trận, đồng thời lệnh sóng người Phó Nghị Xuân lập tức hồi thành và yêu cầu luật gia đưa phong thư này đến trấn Hải Thiện. Tộc trưởng đại nhân, giờ thông đạo truyền tống đã mở, nhưng bất kỳ kẻ lạ nào muốn rời thành đều phải có người đảm bảo. Dù vậy nhân khẩu thông đạo vẫn chưa thể lưu thông bình thường, e là cần thêm 10 ngày nữa. Một trưởng lão phụ trách thông đạo của luật gia báo cáo tình hình. Luật thực nguyên gật đầu nói, cứ làm như vậy đi, nói cho tất cả các thế lực trong thành biết. Nếu ai dám bảo lãnh cho người lạ để đi Vân Tiêu chạy mất thì toàn bộ gia tộc đó sẽ bị trù sát. Luật thúc bảo lên tiếng, tộc trưởng đại nhân, còn phong thư của Thành Hồng Nguyệt thì sao? Giờ chúng ta đã dốc toàn lực tìm kiếm đi Vân Tiêu rồi. Luật thực nguyên liếc qua phong thư màu vàng óng ánh trong tay, cười lạnh nói, hai tộc đang đóng quân ngoài Đông Hải, định công phá Hải Thiền Trấn. Đại sự kinh thiên như vậy, Thành Phong Tinh ta làm sao quản được? Nhưng nếu Thành Hồng Nguyệt đã hạ lệnh cho toàn bộ thành trì Đông Vực phái cao thủ đi trợ giúp, chúng ta thì cũng không thể không để mặt. Cứ phái 2 tên võ đế đề dài và 10 tên võ tôn đi là được rồi. Việc này, luật thúc bảo cao mày nói, có phải hơi qua loa không? Có gì mà qua loa. Luật thực nguyên lạnh giọng nói, đây là đại sự hai tộc giao chiến, tự có cường giả khắp thiên hạ lo liệu. Dựa vào đâu luật gia ta phải dốc sức tiền phong? Thành Hồng Quyết còn chưa cản đổi, chúng ta có phái thêm người cũng chỉ thành biên đỡ đạn. Tốt hơn hết là tập trung toàn lực tìm cho ra Lý Vân Tiêu. Vừa nhắc tới Lý Vân Tiêu, trên mặt của luật thực nguyên liên phủ một tầng sương lạnh. Lý Vân Tiêu dạo quanh thành Phong Linh cả buổi, phát hiện không thể nào rời đi được, liền định quay về khách sạn. Dù sao thì hắn cũng là chẳng cấp, cùng lắm thì ở lại trong giới thần bí tu luyện nửa năm, 1 năm, sau đó lại đi ra. Hắn không tin là luật gia có thể canh phòng nghiêm ngặt như thế suốt 1 năm. Đang định quay về, ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Hắn trông thấy một gã người luật gia đang tuần tra trên không, chính là Phó Cẩm Sơn. Phó Cẩm Sơn có thực lực võ đế nhị tinh, bất kể ở đâu cũng sẽ được trọng dụng. Luật gia uy hiếp lợi dụ mới mời được hắn gia nhập. Giờ phút này hắn cũng bị lôi kéo tham gia tìm kiếm Lý Vân Tiêu khắp thành này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng. Phó Cẩm Sơn mấy ngày qua cũng khổ không nói nên câu, chẳng kiếm được lợi ích gì, hơn nữa huyền khí cũng không ai luyện chế giúp. Luật Nam Tây hứa sẽ giúp hắn luyện khí bắt được Lý Vân Tiêu, nhưng mà Lý Vân Tiêu đâu phải dễ bắt, một khi bắt được giết ngay mới là an toàn, mà không thì mãi mãi là họa lớn trong lòng. Bởi vì như thế, mấy ngày này hắn tìm kiếm càng hăng hái hơn ai hết, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Đang lúc thất vọng, đột nhiên một tiếng hừ lạnh như băng vang lên trong lòng hắn. Hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trước một quán rượu, một nam tử đang đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu. Toàn thân của Phó Cẩm Sơn như lạnh buốt, hoảng hốt đến mức suýt kêu thành tiếng. Hắn phản xạ có điều kiện muốn bóp nát ngọc bội định vị trong tay, nhưng ngay khi cầm lên, chỉ cảm thấy đại não đau nhức kịch liệt, rồi không còn biết gì nữa. Trong tiểu viện của luật gia, Luật Nam Tây đang nhắm mắt tu luyện trước thủy tinh cầu, bỗng nhiên mở mắt quát, có biến. Hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực cực mạnh bộc phát đột ngột, rồi lập tức biến mất. Tinh thần lực kia tuy chưa tới cửu giai, nhưng cũng không kém là bao. Hắn vội vàng đánh một đạo pháp quyết vào thủy tinh cầu, toàn bộ tinh thần lực bộc phát lập tức chuyển tới chỗ Luật Thực Nguyên. Luật Thực Nguyên đang nghị sự với tộc nhân, bỗng sắc mặt biến đổi, không nói một lời, hóa thành một đạo quang mang phá vỡ mái đại sảnh, lao thẳng về phía kia. Nhưng khi hắn đuổi đến nơi, Lý Vân Tiêu đã bước vào một tửu lâu bên cạnh, còn một bình rượu ngon, ngồi nhàn nhã uống, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi cường giả luật gia đang tụ tập càng lúc càng nhiều, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn. Người đâu rồi? Sắc mặt của Luật Thực Nguyên âm trầm như hàn thiết, lạnh lùng quát. Mọi người xung quanh đều sợ hãi. Một người vội nói, vừa rồi Phó Cẩm Sơn đại nhân có tuần tra quanh đây, đột nhiên lại rơi xuống. Ta còn đang thấy lạ thì đã thấy tộc trưởng đại nhân chạy đến, chúng ta lập tức đuổi theo. Tất cả chỉ diễn ra trong mấy hơi thở thôi. Luật Thúc Bảo và những người khác cũng lần lượt chạy tới. Nghe vậy ai nấy đều không thể tin nổi mà nói, ý người là Lý Vân Tiêu chỉ trong mấy hơi thở đã giải quyết xong Phó Cẩm Sơn còn ung dung rời đi? Không thể nào. Luật Thực Nguyên lạnh giọng nói. Tin tức Nam Tây đại sư truyền về nói cảm nhận được ba động tinh thần rất mạnh, không hề có chấn động nguyên lực ngoài võ đế. Phó Cẩm Sơn hẳn là bị tinh thần công kích, lập tức mất năng lực phản kháng, bị Lý Vân Tiêu bắt đi hoặc tiêu diệt. Luật Thúc Bảo hoảng sợ nói, một đòn tinh thần có thể khiến võ đế nhị tinh lập tức mất thần trí, phải mạnh cỡ nào chứ? Sợ đang chỉ có thuật luyện sư cửu giai mới làm được. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự là thuật luyện sư cửu giai? Nghĩ như vậy, lại nhớ đến thiên phú võ đạo của Lý Vân Tiêu, hắn càng cảm thấy kinh sợ. Giờ cả luật gia lại đối địch với một quái vật như thế. Nếu lần này không chém giết được hắn, tương lai e rằng cả thiên vũ giới cũng khó tìm chỗ dùng thần cho luật gia. Luật Thượng Nguyên thì cũng nghĩ đến điểm này, ngày tức khắc càng thêm bực bội, cắn răng quát. Tiểu tử kia đã thu điểm nguyên lực, trong mấy hơi thở không thể đi xa, phong tỏa phạm vi ngàn mét, lục soát từng tấc đất cho ta. Vâng. Mấy tên thủ hạ lập tức tản ra, dùng cấm chế phong tỏa toàn bộ phạm vi ngàn mét, không cho bất cứ ai ra vào. Khu vực này lập tức trở nên hỗn loạn, ai cũng không biết luật gia rốt cuộc đang làm gì. Luật Thực Nguyên nhìn xuống đám người như đàn kiến đang chạy tán loạn bên dưới, lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu, ta biết người đang ở đây. Ở đây chỉ có mấy ngàn người, ta có thể thả toàn bộ bọn họ đi, hoặc cũng có thể giết sạch cho đỡ phiền. Người nghĩ mình có thể trốn sao? Thanh âm của hắn khuếch đại, vang dội khắp phạm vi ngàn mét, truyền vào tai tất cả mọi người, khiến cho họ sợ hãi, kêu khóc xin tha. Trong tửu lâu, Lý Vân Tiêu nhướng mày. Luật Thực Nguyên này quả nhiên là thông minh, đoán được hắn chưa kịp đi xa. Hơn nữa phạm vi ngàn mét này, trong mắt một võ đế thất tình đỉnh phong, đúng là chẳng khác gì đối sầu kiến, có thể diệt sạch chỉ trong nháy mắt. Luật Thượng Nguyên lạnh lùng nói với đám người đang van xin biển dối, cầm miệng hay đi, kẻ sắp hại chết các ngươi tên là Lý Vân Tiêu, nhớ kỹ cái tên này, nếu có làm quỷ thì cũng đừng quên tìm hắn mà báo thù. Bên dưới đều là phạm nhân, chỉ còn lạc đác là mấy võ giả nhưng tu vi khá kém. Trong mắt của luật gia thì cũng chẳng khác gì phạm nhân. Lý Vân Tiêu mau mau ra đi, một người làm một người chịu, đừng liên lụy đến bọn ta. Đúng vậy Lý Vân Tiêu, cầu xin người thương xót, mau ra đi. Lý Vân Tiêu, người có trốn cũng không thoát, van cầu người đi ra đi, chúng ta sẽ mãi ghi nhớ ơn trên của người. Tiếng khóc thảm vang vọng, hỗn loạn vô cùng. Người của luật gia chỉ lạnh lùng nhìn xuống, chờ luật thực nguyên ra lệnh là sẽ lập tức điều động đại trận hộ thành, biến toàn bộ phạm vi ngàn mét thành tro bụi. Lý Vân Tiêu ôm trán, cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn đã xem qua đại trận hộ thành phong linh này, uy lực quả thật rất mạnh, lại thêm hai võ đế cao giai điều khiển, đúng là không dễ phá. Trên mặt của luật thực nguyên hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải giơ lên lạnh giọng nói, tất cả chuẩn bị. Oanh! Bỗng một góc tử lâu nổ tung, một đạo quang mang bắn lên trời vọt về phía xa. Trong ánh sáng ấy, bóng người quát lớn, một quyền tung ra như sấm sét, ép không gian tụ lại, thiên mạc rung chuyển. Đi chết đi. Ngay khi bóng người xuất hiện, toàn bộ cường giả luật gia đều đồng loạt ra tay. Oán hận tích tụ bao ngày bùng phát dữ dội. Mỗi một người đều thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất. Bầu trời lập tức bị công kích phá thành từng mảnh. Vô số hào quang đánh thẳng lên bóng người kia. Luật thực quyền và luật thúc bảo ra tay mạnh nhất. Luật thực quyền vung kiếm quang sáng chói khiến người phàm kêu thảm, hai mắt lập tức bị mù. Luật thúc bảo thì bấm pháp quyết, dẫn lực lượng đại trận hộ thành nghiền ép không gian kia. Vô số ánh sáng tụ lại, hóa thành một cột sáng khổng lồ giáng xuống. Rầm rầm rầm, âm thanh công kích điên cuồng vang lên không dứt. Bóng người kia bị bao phủ bởi năng lượng khủng khiếp, muốn xé tan tất cả. Người đầu tiên nhận ra không ổn chính là luật thực nguyên. Hắn kinh hồn một tiếng không hay. Kiếm quang của hắn chém lên người đối phương bằng nền tiếng kim thiết va chạm, căn bản không thể xuyên thấu. Trong khiếp sợ, hắn quét thần thức một vòng, liền nghe thêm một tiếng vang long trời lở đất, toàn bộ thành phong linh rung chuyển. Chỉ thấy đại trận hộ thành cách đó không xa bị đánh thủng một lỗ hổng hơn 10 mét. Dưới đó Lý Vân Tiêu đứng sừng sững, một khối ngọc bì lưu ly trong suốt chậm rãi bay về tay hắn. Ngay khoảnh khắc luật thúc bảo dẫn động lực lượng đại trận hộ thành công kích, chính là lúc lực phòng ngự của đại trận yếu nhất. Lý Vân Tiêu nắm chuẩn thời cơ, thi triển thế giới chi thuật cực mạnh, một quyền phá tan đại trận. Lỗ hổng nhanh chóng khép lại, nhưng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hồ lô tiểu kim cương hóa thành một đạo quang mang bay ở trở lại nhập vào người Lý Vân Tiêu, khiến cho bọn họ càng kinh hãi hơn. Chính là trên người khôi đội kim loại kia chỉ có phải vết lõm rất nhỏ, gần như không tổn hại gì. Chuyến đi thành phong linh này ta rất thấy vui, sau này nhất định sẽ thường xuyên ghé chơi. Chư vị cáo từ nhé, hẹn gặp lại. Lý Vân Tiêu cười phẩy tay, liền hóa thành một luồng lôi quang xông qua lỗ hổng đang dần khôi phục. Tiểu tử đáng chết. Luật thực nguyên lập tức lao tới, nhưng một kiếm chỉ chém trúng tàn ảnh. Hắn tức giận quát lớn, phi thân đuổi theo Lý Vân Tiêu. Người của luật gia như gặp phải nỗi nhục rất lớn, cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị luật thúc bảo ngăn lại. Hắn lộ ra vẻ sầu lo nói, để tộc trưởng đại nhân đi là đủ rồi, thêm các người cũng không giúp được gì đâu, bởi các người cũng chẳng sao, chỉ là... Lời nói của hắn ngưng lại, cầu kế tiếp nghẹn nước cổ họng, chỉ đành thầm thở dài. Chỉ là nếu không thể giết người này, e rằng đã gieo xuống mối họa lớn cho luật gia. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Sau khi tu luyện lôi quyết, tốc độ của hắn còn nhanh hơn trước, sợ rằng ngay cả huyết độn thuật của huyết thần cung cũng đừng mong đuổi kịp. Lý Vân Tiêu đang phi hành, chợt chấn động. Hắn kinh hãi phát hiện, luật thực nguyên vẫn theo sát phía sau. Thần thức khóa chặt hắn không hề lạc mất. Cái này không hợp lẽ thường. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, thiên hạ hôm nay, ngoài trừ cường giả võ đế cửu tinh có thể thi triển chính thức xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, dưới võ đế cửu tinh căn bản không ai có tốc độ bay kịp với hắn. Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái chốc lát, sau đó cũng không dám dừng lại, tiếp tục hóa thành lôi quang bỏ chạy. Ban đầu thì hắn định tìm một tòa thành nhỏ gần đó, đi vòng vài lần rồi thoát thân, nhưng lúc này xem ra chỉ còn cách chạy thẳng mà thôi. Rời khỏi thành phong linh, chính là đại địa bao la bát ngát. Toàn bộ thiên vũ giới rộng lớn vô cùng, giữa các thành trì cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Muốn phi hành từ nơi này sang nơi khác, cho dù là cường giả cũng khó đoán chính xác được thời gian. Trên đường đi có thể gặp hoang vu, sa mạc, rừng rậm, thậm chí là địa hình cổ quái. Bởi vậy rất ít người chọn cách trực tiếp bay đi, trừ khi là cố ý lịch lãm rèn luyện. Thế nên càng rời xa thành Phong Linh, trên đường chỉ còn hai luồng quang mang, Lý Vân Tiêu và Luật Thực Nguyên, ngươi đuổi ta chạy, ngang sức ngang tài. Mỗi lần Luật Thực Nguyên gần kiệt sức, định dừng lại nghỉ ngơi, thì Lý Vân Tiêu cũng dừng lại nghỉ ngơi ở xa xa. Một lát sau Luật Thực Nguyên khôi phục, lại tiếp tục đuổi theo, Lý Vân Tiêu lại tiếp tục chạy. Cứ như vậy bọn họ đã tiến sâu vào một mảnh sa mạc rộng lớn. Cuối cùng Lý Vân Tiêu dừng lại trước, đạp xuống sa mạc, lấy ra vô số đan dược nuốt vào. Một lát sau Luật Thực Nguyên cũng bay xuống, sắc mặt trắng bệch, nhìn Lý Vân Tiêu cũng đã mệt mỏi, lạnh giọng nói, tiểu tử sao không chạy nữa. Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện bí mật độn quang của Luật Thực Nguyên là nhờ một kiện huyền khí phi hành gắn sau lưng, không biết làm từ cánh của yêu thú nào, phủ đầy lông vũ màu đen, trên mỗi lông vũ đều có vòng xoáy nhỏ giúp cho hắn phá vỡ sức cản của không khí. Luật Thực Nguyên vừa hạ xuống thu hồi kiện huyền khí kia, lập tức có không khí lồng vũ đèn rơi xuống. Hiện nhiên huyền khí này đã bị thúc giục đến cực hạn, tuổi thọ sử dụng cũng giảm mạnh. Lý Vân Tiêu điều tức vài hơi, lạnh lùng nói, sao nào, ta không chạy nữa thì ngươi cũng không đuổi theo nữa à? Trong mắt của Luật Thực Nguyên lóe lên sát cơ, lạnh giọng nói, chạy cũng chẳng thoát khỏi thầy ta, cho dù chân trời góc bể ta cũng sẽ đuổi theo, sớm muộn gì cũng phải chết, cần gì phải chịu thêm đau khổ trước khi chết. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, thành Phong Linh là địa bàn của ngươi, mà ngươi không làm gì được ta, giờ ở giữa sa mạc hoang vu này, ngươi nghĩ có thể làm khó được ta sao? Luật Thực Nguyên cười lại nói, nếu ngươi đã có tự tin chạy trốn, vậy sao lại dừng lại? Lần này phi độn vẫn chưa tới cực hạn của ngươi mà. Hai người sau một quãng truy đuổi không ngừng, đã phần nào hiểu rõ tốc độ khôi phục và tiêu hao của nhau. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, đương nhiên là chưa đến cực hạn, ta dừng lại là để giết người đấy. Luật Thực Nguyên dưỡng sở, nhìn bộ dáng tự tin của Lý Vân Tiêu, không nhịn được bật cười. Ha ha ha, người nói gì? Người muốn giết ta? Nói lại ta nghe xem nào, ta sợ nghe lầm thôi. Hắn cứ đến đau cả bụng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu vẫn lạnh băng băng, đưa ngón tay chỉ thẳng vào đối phương. Ta nói ta muốn giết người đấy, đồ lâu la. Sắc mặt lặng ngắt, chỉ còn từng cơn gió nóng rát. Nụ cười của Luật Thực Nguyên tắt hẳn, sắc mặt trở nên âm trầm, gắt gao nhìn Lý Vân Tiêu. Một lát sau mới trầm giọng nói, tốt, đã gọi ta là lâu la, xem ra ngươi thật sự quyết chí muốn đánh một trận rồi. Lý Vân Tiêu bình thản nói, quyết chí này quả thật khó khăn, nếu như không phải ngươi bức ta gắt gao như vậy, lẽ ra mọi người vẫn có thể chơi đùa vui vẻ. Luật Thực Nguyên ngưng giọng, bất luận ngươi có át chủ bài nào, khi ngươi dám chiến với ta, ta đều phải khâm phục dũng khí này của ngươi. Quyết tâm của Lý Vân Tiêu khiến hắn vừa kinh hãi vừa có phần bội phục. Theo hắn thấy, chỉ cần tiếp tục chạy, Lý Vân Tiêu vẫn có cơ hội thoát thân. Nhưng Lý Vân Tiêu lại từ bỏ trốn chạy, quyết liều mạng. Điều này thật sự đáng sợ. Kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng chỉ muốn thử mà thôi. Nếu không đánh được, hắn vẫn có thể tiếp tục chạy. Dù sao thì Luật Thực Nguyên làm chủ thành Phong Linh, hẳn phải có vài món át chủ bài. Ví dụ như kiện huyền khí phi hành kia vốn là báu vật khó cầu, ai biết được hắn có còn cái gì nữa không. Nếu thật sự phải đánh một trận, Lý Vân Tiêu sẽ dốc sức toàn lực tiêu hao hết tinh lực của đối phương, sau đó triệu hồi tất cả chân tay trong giới thần bi ra, như vậy phần thắng sẽ rất lớn. Hai người cứ như vậy giằng co nhau giữa sa mạc, liều mạng hấp thu huyền khí khôi phục tinh lực, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới. Luật Thực Nguyên dựa vào tu vi cao và nguyên đan trên người, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn hẳn, vì thế muốn kéo dài thời gian. Thấy Lý Vân Tiêu vẫn bất động, trong lòng hắn không khỏi thầm vui. Nhưng chưa được bao lâu, hắn đã bắt đầu kinh ngạc. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể đối phương xuất hiện một lớp xương trắng mỏng manh. Đó rõ ràng là dấu hiệu linh khí hóa thành dịch thể. Linh khí từ xa không ngừng hội tụ thành từng con rồng, ao ạt chảy thẳng vào người hắn. Đây nào phải hấp thụ chậm rãi gì chứ, mà là trực tiếp nuốt lấy. Hắn hoàn toàn sững sờ. Lúc này rốt cuộc mới hiểu vì sao mỗi lần tạm dừng tu luyện, hắn chỉ khôi phục được một nửa, còn đối phương thì đã đầy đủ thể lực mà chạy mất. Trước kia hắn tưởng rằng Lý Vân Tiêu nóng lòng bỏ chạy, khôi phục được chút ít đã là rời đi. Nhưng giờ thì mới biết, Mỗi lần tên này đều đã khôi phục hoàn toàn. Chết tiệt. Luật Thực Nguyên giận dữ thét lên một tiếng, lập tức tụ một đạo kiếm quang nơi đầu ngón tay chém tới. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại phẫn nộ như vậy. Có lẽ là do phát hiện ra phương pháp tu luyện của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một luồng lôi điện vọt lên khỏi sa mạc, dễ dàng phá vỡ không gian phong tỏa của kiếm quang, rồi thân thể như lôi đình của hắn xuất hiện trên không trung, biến thành một hình bóng khổng lồ do ánh sáng xanh ngưng tụ. Hắn cầm khẽ một cái, cái búa trong tay liền giáng xuống, ầm ầm. Một luồng lôi quang nổ tung dưới búa, hóa thành cột sáng giáng thẳng xuống. Mà Hà Cổ Tự cùng lôi chi quy tắc hiển lộ trong cột sáng, không hoàn toàn đè ép, mà những nơi nó đi qua dần dần hóa thành màu sắc tím. Đồng tử của Lý Vân Tiêu chợt co rút. Hắn phát hiện uy lực của đòn búa này mỗi lần một mạnh hơn. Lần này trong tiên lôi điện giáng xuống thậm chí còn thoáng hiện ra ánh sáng tím. Điều này khiến cho hắn cực kỳ mừng rỡ, tim đập thình thịch. Phải biết rằng tử lôi chính là cảnh giới cao nhất của lôi đình. Phát triển đến tột cùng có thể trở thành Thái Thanh Ngọc Hư Tử Phụ Phạm Thiên Diệt Thế Thần Lôi trong truyền thuyết. Có thể phá hủy tất cả các nguyên tố, thậm chí hủy diệt vạn vật. Sắc mặt của Luật Thực Nguyên cũng đại biến. Hắn cảm nhận được uy lực bất phàm của đòn này, liền vội vàng rút kiếm, bấm kiếm quyết, nâng tay nghênh chiến. Trên thần kiếm bừng lên một mảnh kiếm quang dữ dội, hóa thành kiếm hải lăng lệ cuồn cuộn hiện ra. Cột sáng lôi đình kia giáng xuống, dù chỉ là một đòn lại liên tục vang vọng tiếng oanh kích, âm thanh không dứt nối liền thành chuỗi dài. Sắc mặt của Luật Thực Nguyên tái mét, lực lượng của một đòn này vượt xa dự tính của hắn, mà càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là Ma Hà Cổ Tự kia rơi xuống. Bốn phía ánh tím quanh quẩn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn vội vàng dồn thêm vài phần lực lượng, kiếm hải chấn động chống đỡ từng luồng lôi uy mạnh mẽ. Ánh sáng tím cuối cùng giáng xuống, bổ lên một đạo lôi uy. Luật Thực Nguyên chỉ thấy cánh tay tê dại, mất hết cảm giác, bảo kiếm run rẩy dữ dội, phát ra những tiếng ong ong hoảng sợ. Toàn bộ kiếm khí chi hải bị tử lôi xuyên phá, nát vụn thành từng mảnh. Một luồng sáng chói mắt lóe lên trên bụi kiếm, khuếch tán thành vòng tròn, bắn vào sa mạc mênh mông. Ngay tức thì bão cát nổi lên, toàn bộ thiên địa cuộn thành lốc xoáy khó lòng mở mắt ra. Luật Thực Nguyên lúc này mới hiểu vì sao ngay cả Luật Triều Hải, Võ Đế Lục Tinh cũng bị Lý Vân Tiêu giết chết. Uy lực của loại lôi quyết này quả thực không thua kém chút nào so với Võ Đế Cao Dài. Giữa cơn cuồng bạo, hắn hít sâu một hơi, gầm lên giận dữ, thân và kiếm hợp nhất. Một luồng kiếm khí phóng thẳng lên trời, bổ tan cát vàng. Nhìn từ xa chỉ thấy một vệt kiếm quang chia đôi cả vùng đất đầy khói bụi. Sau khi chém ra một kiếm, Luật Thực Nguyên vừa mới khôi phục được chút khí lực thì lại bị tiêu hao hơn phân nửa. Hắn kinh hãi tìm kiếm bóng dáng Lý Vân Tiêu. Bất ngờ trên không trung lóe lên ánh sáng chói lóa, giới thần bị hóa thành núi nhỏ giáng thẳng xuống. Sắc mặt của Luật Thực Nguyên vô cùng khó coi, vì áp của giới thần bị khủng khiếp khiến cho hắn hít mạnh một hơi, bảo kiếm nắm chặt trước người, kiếm hoàn bùng lên bảo vệ toàn thân, nhật kiếm tuyết ủng lam quan. Trường kiếm rung lên, kiếm hoàn phát sáng chém thẳng lên giới thần bi. Giới thần bi dưới một kiếm này mất hết ánh sáng, hóa thành hình dạng bình thường, quay về tay của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng không khá hơn Luật Thực Nguyên là bao. Sau hai chiêu, đối phương vẫn không chút thương tổn. Hắn biết rõ không thể tiếp tục. Hắn nhìn Luật Thực Nguyên đang tức đến sùi bọt mép, nhếch miệng cười. Vẫn nên tiếp tục chạy thôi. Một đạo lôi điện vang lên, thân hình của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, vụt đi xa trăm mét. Người! Luật Thực Nguyên tức đến toàn thân run rẩy, sau lưng mở ra đôi cánh đen, lập tức biến mất tại chỗ, đuổi theo. Một trước một sau, bọn họ cứ chạy, dừng rồi chạy tiếp, rằng có suốt 10 ngày trời. Cuối cùng một tòa thành trì xuất hiện phía trước mắt. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, trực tiếp xông vào thành trà trộn vào đám đông. Luật Thực Nguyên căn bản không làm gì được. Phía sau, Luật Thực Nguyên cũng nhìn thấy thành trì kia, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ vẻ lo lắng. Hắn vội vàng vỗ hai cánh, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu lẩn vào trong thành, rồi một luồng tinh thần lực cường đại cắt đứt cảm ứng của hắn, biến mất không còn tung tích. Luật Thực Nguyên bay lên cao, đứng lơ lửng vài trăm mét trên không ở tòa thành này, sắc mặt vừa tái nhợt vừa âm trầm đến phát xanh. Thành này hắn cũng biết, thượng cao thành. Ở toàn bộ Đông Vực thì nó chẳng đáng kể, nhưng để có không ít thường nhân lùi tới. Bởi nơi này có một đặc sản quý hiếm, Thiên Toàn Ti, là tơ do Thiên Toàn Chu thả ra, là tài liệu luyện thuật cực kỳ quý giá. Thần thức của Luật Thực Nguyên quét một vòng, rồi lập tức hóa thành một đạo quang mang bay thấp, đáp xuống khu vực truyền tống trong thành. Nơi này có không ít người tới lui. Chỉ là một điểm truyền tống nhỏ, có thể kết nối với vài thành trì lân cận. Này bằng hữu, muốn truyền tống thì xếp hàng trước đã. Một người phụ trách lên tiếng nhắc nhở. Luật Thực Nguyên không thèm để ý, chỉ vung tay chụp một trường lên truyền tống trận. Trường phong cuồn cuộn như sấm sét, toàn bộ truyền tống trận cùng mấy người định truyền tống lập tức hóa thành bột mịn. Trước mặt mọi người xuất hiện một hố sâu cực lớn. Á! Người phụ trách kinh hãi đến sững sờ, đám đông cũng chết lặng. Mãi sau mới hoàn hồn, nhưng khi đó Luật Thực Nguyên đã biến mất không còn dấu vết. Trên không trung cao ngàn mét, Luật Thực Nguyên ngồi xếp bằng, nắm lấy nguyên đàn trong tay, bắt đầu điều tức khôi phục. Chỉ cần truyền tống trận bị phá hủy, Lý Vân Tiêu rời khỏi thành trì này tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Hắn không quá lo lắng, có bản lĩnh thì Lý Vân Tiêu cứ ở mãi trong thành này đi. Lúc này Lý Vân Tiêu ở trong thành cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời thầm nghĩ, có bản lĩnh thì ngươi cứ ở trên đó cả đời đi. Truyền tống trận trong thành bị kẻ lạ phá hủy, lập tức khiến tình thế hỗn loạn. Mấy thế lực lớn trong thành đều lần lượt phái người đi khắp nơi điều tra. Những kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là võ tôn đê giai, làm sao có thể tìm ra được thủ phạm. Lý Vân Tiêu bình thản tìm một khách điếm ở lại. Việc cấp bách nhất của hắn lúc này cũng là khôi phục nguyên lực. Vượt vào khách điếm, Lý Vân Tiêu lập tức tiến vào trong giới thần bi. Lúc này Phó Cẩm Sơn đang bị hắn giam trong đó, vẫn có vẻ mặt mờ mịt, chạy như bay trên mặt đất, không ngừng dò xét xung quanh để tìm hiểu xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Phó Cẩm Sơn nghi ngờ lớn nhất chính là bản thân bị trúng ảo thuật. Nghĩ đến đẳng cấp thuật luyện của đối phương, bị giam trong ảo thuật cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hơn 10 ngày đã trôi qua mà không hề có chút biến hóa nào, khiến hắn vô cùng hoảng loạn trong đầu. Nếu đây là ảo thuật được thi triển ở thành Phong Linh, sao lại không người nhà Luật gia phát hiện lâu như vậy? Hơn 10 ngày qua, hắn chạy không ngừng, không hề thấy dấu hiệu sinh linh nào, lòng dần chìm vào trong tuyệt vọng. Đột nhiên thì một luồng ánh sáng tập trung lại trên người hắn. Lý Vân Tiêu hiện thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Phó Cẩm Sơn đang hoảng sợ, vội vàng đề phòng, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy run giọng nói. Vân Tiêu đại nhân, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ngài đại nhân có đại lượng, xin tha cho ta một lần. Tha cho ngươi à? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ta không rảnh nói chuyện với loại cặn bã như ngươi, giết xong ngươi, ta còn phải tu luyện nữa đấy. Hắn điểm xuống một ngón tay, lập tức một đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời, uy thế mạnh mẽ không gì sánh được. Phó Cẩm Sơn hoảng hốt, một kiếm kia tuyệt đối muốn hắn phấn thần toái cốt. Trong tuyệt vọng hắn thảm thiết kêu lên, đừng giết ta, ta có bảo vật muốn dâng lên cho Vân Tiêu đại nhân đây. Trong khoảnh khắc ấy, lòng của hắn như rơi xuống vực thẳm, kiếm quang đã sắp chém xuống trước mắt, cho dù Lý Vân Tiêu muốn tha mạng cho hắn e là cũng không còn kịp nữa. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, tự biết là tự làm tự chịu, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Phó Cẩm Sơn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy một mảnh quang minh yên ả. Đạo kiếm quang kia không biết đã biến mất từ bao giờ, còn Lý Vân Tiêu thì vẫn đang lạnh lùng nhìn hắn từ không xa. Lòng của hắn chấn động không thôi, kiếm quang bá tuyệt kia tuyệt đối là thật. Hắn đã cảm nhận được sát khí lăng lệ ác liệt đến tận xương tủy, chưa bao giờ hắn thấy tử vong gần đến thế, nhưng không hiểu sao hắn vẫn còn sống. Hắn kiểm tra toàn thân mấy lần mới dám tin rằng mình thật sự còn sống. Càng nghĩ càng sợ, trong lòng hắn sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc với thần thông của Lý Vân Tiêu. Đa tạ Vân Tiêu đại nhân không giết. Phó Cẩm Sơn run rẩy khúm núm như một con chim non bị dọa sợ. Lý Vân Tiêu nhướng mày lạnh giọng nói, vừa rồi không giết ngươi là vì ngươi nói có bảo vật dâng lên, chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta? Phó Cẩm Sơn hoảng sợ phát hiện, chỉ cần Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, hắn đã cảm nhận được một áp lực vô biên, tựa như bầu trời vạn dặm trong xanh đột nhiên mây đen cuồn cuộn kéo đến, toàn thân cứng đờ không thể nói nên câu. Hắn vội vàng nói, thật sự không dám dối gạt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng quát, người rất biết cách làm lãng phí thời gian của ta, nói thêm một câu nhảm nhí nữa thì người sẽ chết ngay đấy. Phó Cẩm Sơn sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng nói: "Mà phần bà ta nói chính là kiện huyền khí trước kia ta nhờ Vân Tiêu đại nhân luyện chế, nó gọi là ngũ hành đỗ bạch ngư." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống: "Người đùa ta đấy à?" Phó Cẩm Sơn càng hoảng loạn hơn, chỉ cảm thấy một ý niệm của đối phương có thể khiến mình tan thành tro bụi, vội vàng nói: "Không không không, thật sự không dám. Ta biết Vân Tiêu đại nhân sở hữu rất nhiều trọng bảo, nhưng ngũ hành đỗ bạch ngư này tuyệt đối là một món chí bảo đáng để ngài để mắt đến." Lý Vân Tiêu phục hồi nét mặt lạnh lùng: "Vậy người nói thử xem nó đáng giá thế nào, nếu không khiến ta động lòng ta sẽ ném người cho cá ăn." Nó rồi hắn vùng tay lên, thân hình ngạc ngư hiện lên lơ lửng trên không trung, hai người thân hình cực lớn như một đám mây đèn che phục. Phó Cẩm Sơn trợn tròn mắt mới hiểu cho cá ăn là cho cá sấu ăn. Toàn thân của hắn lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói: "Luyện phương của ngũ hành đỗ bạch ngư Vân Tiêu đại nhân đã xem qua, ngũ hành nhiều mặt, vừa công vừa thủ, không chỉ là huyền khí công kích mà còn là một pháp khí trận pháp. Không biết Vân Tiêu đại nhân có từng nghe nói đến nguyên tố kết giới chưa?" Lý Vân Tiêu quát khẽ: "Đừng có mà dài dòng, bày đại kết giới chí cường phong vũ lôi điện vụ tuyết sự. Năm đó Vương Toàn đang nghiên cứu cách kết hợp bảy kết giới này lại, kết quả thế nào còn không rõ. Hơn nữa lúc ở Thiên Thủy Quốc, ta từng lấy được cách bố trí vũ trì kết giới từ đối thủ." Phó Cẩm Sơn gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, Vân Tiêu đại nhân quả nhiên kiến thức uyên bác. Bảy loại kết giới đó tùy lợi hại, nhưng kỳ thực đều bắt nguồn từ năm loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ. Đã có bảy kết giới chí cường, ngài có từng nghĩ đến vẫn tồn tại một loại kết giới của ngũ hành bổn nguyên không?" Lý Vân Tiêu nghe đến đây nhíu mày: "Ý của ngươi là kiện huyền khí hình cá kia dùng để bố trí ngũ hành bổn nguyên kết giới à?" "Hơ hơ hơ, tất nhiên là không." Phó Cẩm Sơn lúc này cười ha ha, quên mất tình cảnh nguy hiểm hiện tại của mình. Hắn nói tiếp: "Kết giới bổn nguyên cần có được bổn nguyên chi lực mới có thể bố trí, thứ này bây giờ đã tuyệt tích rồi. Ngũ hành đỗ bạch ngư chỉ là mô phỏng năm loại nguyên tố chi lực tầng tầng đan xen, diễn sinh vô cùng vô tận, vững chắc không gì phá nổi." Lý Vân Tiêu nhìn hắn chậm rãi đắc ý, lạnh lùng hỏi: "Người cho rằng ta ngu chắc? Luyện phương ta đã xem rất kỹ, làm gì có thứ kết giới như người nói?" Phó Cẩm Sơn lúc này mới ý thức lại hoàn cảnh của mình, mồ hôi túa ra như mưa, vội vàng nói: "Đó là vì luyện chế ngũ hành đỗ bạch ngư này phải trải qua 3 bước. Ta chỉ đưa cho Vân Tiêu đại nhân bước đầu tiên luyện khí, bước thứ hai là ngưng trận. Ta vốn định tự mình hoàn thiện, dù ta bất tài cũng có chút hiểu biết về trận pháp." "Ồ hố." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn, việc này vượt ngoài dữ liệu của y. Hắn nhàn nhạt nói: "Vậy bước thứ ba thì sao?" Sắc mặt của Phó Cẩm Sơn thay đổi, nở nụ cười khổ đáp: "Bước thứ ba chính là khảm hồn ngũ hành đỗ bạch ngư thích hợp nhất. Đây có thể nói là bước mấu chốt nhất, cần có cơ duyên lớn mới tìm được khí hồn mang lực ngũ hành phù hợp. Ta cũng nhờ duyên may mà có được nó." Lúc này Phó Cẩm Sơn đã không còn giữ lại chút vốn liếng nào, chỉ mong có thể giữ được mạng sống, nào dám giấu giếm điều gì. Hắn lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một cái bình lưu ly tròn, bên trong có một con cá màu xám bơi qua bơi lại. Nhìn kỹ thì con cá ấy không phải thật mà là một tồn tại hồn thể. Lý Vân Tiêu nhíu mày, con cá này trông gần giống huyền khí mà Phó Cẩm Sơn định luyện chế, ngay cả kiến thức của y cũng chưa từng thấy loại cá này. Phó Cẩm Sơn nhận ra nghi hoặc của y, liền giải thích: "Loại cá này gọi là bạch nhạc ngư, sinh sống sâu trong nước. Tổ tiên của nó là một trong các chân linh, nhưng không mấy ai biết đến. Điều quý giá là nó có đủ ngũ hành, phát triển cân bằng, dùng nó làm khí linh là thích hợp nhất." Lý Vân Tiêu hơi động tâm nói: "Nghe người nói cũng không tệ, ta sẽ bỏ chút công sức giúp người luyện chế huyền khí này. Nhưng nếu hiệu quả không đạt yêu cầu của ta, tính mạng của ngươi e là khó mà giữ được đấy." Nói xong, thân hình Lý Vân Tiêu liền biến mất, chỉ để lại Phó Cẩm Sơn đứng ngây ra đó, trong lòng bất an không thôi. Thực ra sau khi nghe hắn là một danh gia trận pháp, Lý Vân Tiêu đã có ý định tha cho hắn một mạng. Dù sao người tinh thông một lĩnh vực có khi sau này sẽ dùng được. Với thực lực hiện tại, Phó Cẩm Sơn chẳng thể uy hiếp được y. Sau đó Lý Vân Tiêu bay lên trời cao, bắt đầu tu luyện. Hơn 10 ngày nay, y không ngừng rèn luyện, tiêu hao thể lực còn hơn cả những trận sinh tử chém giết trước kia. 3 ngày sau, tinh thần đã đủ đầy, Y cảm giác mơ hồ thực lực của bản thân đã tiến tiến không ít. Lý Vân Tiểu lấy ra luyện phương ngũ hành độ bạch ngư. Sau khi cẩn thận xem kỹ một lần nữa, xác nhận không sai thì triệu hồi Sơn Hà Đỉnh để nó lơ lửng trước người. Có đỉnh này trong tay trợ giúp, tỷ lệ thành công tuyệt đối vượt qua 40%. Hơn nữa hiện tại y đã nắm giữ lôi quyết. Ma ha cổ văn trên cây chùy cũng đã do lôi chi quy tắc của thiên vũ giới ngưng tụ. Cả hai hợp lực lại, uy lực vượt xa cả thiên kiếp trong thiên vũ giới, có thể khiến cho huyền khí cửu giai trực tiếp độ kiếp trong giới thần bí. Sơn Hà Đỉnh vận chuyển, toàn bộ tài liệu mà Phó Cẩm Sơn chuẩn bị đầy đủ đều được đổ vào trong đó, bắt đầu luyện chế. Chỉ trong một ngày, huyền khí hình cá kia đã ngưng tụ thành hình. Lý Vân Tiểu hóa thân thành lôi thần, cầm đại truy tử giáng xuống. Trong ánh sáng lóe lên, một mảnh lôi quang sáng rực, tiếng ầm ầm vang dội bên tai. Huyền khí hình cá kia tuy không nóng không lạnh, liên tục bị đánh trên không trung. Hình thái toàn thân không phải vàng không phải ngọc, dẹp như một thanh kiếm, lại rất giống một con cá khổ ướp muối. Lý Vân Tiểu phất tay gọi Phó Cẩm Sơn đến, chỉ vào ngũ hành độ bạch ngư lơ lửng trên trời. Phó Cẩm Sơn đang phiền muộn không hiểu vì sao Lý Vân Tiểu lại để hắn một mình giữa chốn hoang vu. Bỗng cảm thấy cả người bị một luồng sức mạnh kéo lấy, thoáng chốc đã đứng bên cạnh y. Cảnh tượng này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Loại năng lực thần kỳ này làm cho hắn không dám tin vào mắt của mình. Lý Vân Tiểu quát: "Còn ngây ra đó làm gì? Nếu không thể khiến cho ta hài lòng, ta sẽ mượn hồn phách của ngươi rót vào huyền khí này đấy." Phó Cẩm Sơn run rẩy vội vàng lơ lửng bắt lấy ngũ hành độ bạch ngư, cẩn thận quan sát. So với dự tính ban đầu, nó còn hoàn mỹ hơn, càng nhìn càng kinh hãi. Hắn không dám có bất kỳ ý định nào khác, lập tức lấy ra các loại đạo cụ để bày trận, bắt đầu bố trí. Lý Vân Tiêu lặng lặng quan sát một bên. Thủ pháp của Phó Cẩm Sơn quả thật rất lão luyện. Trận bàn và đạo cụ bày trận đều là đồ dùng lâu năm, hiển nhiên đã trải qua nhiều lần thực hành. Đại số ngừng trận thường diễn ra khi luyện chế hoàn thành, nhưng nếu là loại khí truyền bột, vậy thì còn cần trận pháp sư khắc trận pháp từng chút từng chút. Trước mặt Phó Cẩm Sơn bày đầy những khối đá đủ màu sắc, tỏa ra đủ loại lực lượng, đều dùng để khắc trận pháp. Ngón tay của hắn hiện lên từng đạo kim quang, trực tiếp bố trí giữa không trung. Tổng kế trận đạo của Lý Vân Tiểu cũng không thấp, nên lặng lẽ nhìn mà phỏng đoán. Những khối đá kỳ lạ kia cùng cấp các loại năng lượng khác nhau để bày trận, được sắp xếp theo hình thái đặc biệt trên không trung, tạo thành hiệu quả kỳ diệu. Phó Cẩm Sơn đánh ra vài đạo phủ văn, rồi lơ lửng điểm vào một tảng đá xanh, lập tức phát ra quang mang ôn nhuận vô cùng. Ngay tiếp đó, ngón tay giữa điểm vào một tảng đá khác, cứ thế không ngừng không ngừng. Bên trong khối đá đặc biệt trên không trung, lần lượt bị ngón tay hắn điểm trúng, hội tụ thành một trận pháp hùng vĩ, tỏa ra hào quang chói lọi. Phó Cẩm Sơn quay sang giải thích với Lý Vân Tiêu: "Đây là bản mô phỏng bổn nguyên kết giới ngũ hành, kim vĩ, chỉ tố. Tiếp theo..." "Cầm mồm, chuyên tâm luyện chết là được." Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tuy rằng tạo nghệ trận đạo của y không cao bằng Phó Cẩm Sơn, nhưng ít nhất vẫn đủ để nhìn thấu những gì hắn đang làm. Phó Cẩm Sơn chỉ kịp run lên vài cái, vội vàng câm miệng, không dám nói thêm câu nào. Trận pháp màu vàng cực lớn trên không trung, dưới sự thi triển của hắn, trực tiếp lệnh nhập vào trong bụng ngũ hành độ bạch ngư, giống như một chiếc vòng kim cô treo trên thân nó. Sau đó thủ pháp của hắn bắt đầu biến đổi. Những khối đá đã xếp tốt trên không trung lần lượt chuyển động, biến thành một phương thức sắp đặt khác. Mỗi động tác của Phó Cẩm Sơn đều vô cùng chậm rãi và ổn trọng, chỉ mong một lần thành công. Rất nhanh thì năm luồng quang hoàn màu sắc khác nhau xuất hiện trên ngũ hành độ bạch ngư. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm nghị, quyền ấn trong tay càng lúc càng nhanh. Đồng tử của Lý Vân Tiểu hơi co lại. Việc ngưng tụ năm loại kết giới trước đó tuy cũng rất tinh diệu, nhưng chỉ cần có trận đồ y vẫn có thể làm được. Riêng bước ngũ hành hợp nhất cuối cùng này vừa tương sinh tương khắc, vừa không ngừng diễn biến tổ hợp, vô cùng phức tạp. Y tự hỏi bản thân cũng không có lòng tin thành công. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh... Phó Cẩm Sơn lẩm bẩm trong miệng, mỗi câu đều đi kèm một đạo ấn ký. Sau đó một luồng quang hoàn nhập vào huyền khí, cuối cùng năm vòng sáng ngũ sắc khắc sâu vào chân khí, rồi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả chuyện này, hắn vẫn chưa làm giá, chưa dám thả lỏng. vội vàng chụp lấy huyền khí trong tay, bắt đầu cẩn thận quan sát. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lộ rõ vẻ hài lòng. Lý Vân Tiểu nhíu mày nói, người cưỡng ép trồng chất lực lượng ngũ hành, tuy trong chốc lát là có thể khắc chế thuộc tính tượng khắc, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ bùng phát thôi. Đây chính là trọng bảo mà người nói sao? Ta đọc sách không nhiều, đừng có lừa ta đấy. Phó Cẩm Sơn kinh ngạc, không ngờ Lý Vân Tiêu lại có thể vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Hắn gần như muốn khóc nói, Vân Tiêu đại nhân, hiện giờ tính mạng của ta cũng nằm trong tay ngươi, sao dám dối gạt. Bước đầu tiên là luyện khí, bước thứ hai là cương trận, còn bước thứ ba mới là quan trọng nhất. Hắn lấy ra một chiếc bình lưu ly, yêu hồn bên trong vẫn đang không ngừng dao động. Ngư hồn của Bạch Ngạc Ngư mới là mấu chốt của bảo vật này, cũng chính là lực lượng dùng để cân bằng ngũ hành. Phó Cẩm Sơn nâng bình lưu ly lên, vỗ nhẹ lên không trung. Ngư hồn lập tức bơi ra, dường như không hề muốn rời đi, nhưng lại không thể kháng cự. Dưới sự áp chế của ấn phù, nó bơi về phía huyền khí, lóe lên rồi biến mất. Ngay khi nó tiến vào huyền khí, toàn bộ ngũ hành hào quang đều lấp lánh vô cùng. Một đạo trận quang bỗng nhiên mở ra, lập tức biến hóa trong thiên địa. Lý Vân Tiêu chưa gần khẽ động tâm niệm đã cảm nhận được phạm vi mấy ngàn dặm đều bị trận pháp bao phủ. Còn cư hồn của Bạch Nhạc Ngư cũng dường như là rất hưng phấn, mới qua bơi lại trong trận nhãn, hấp thụ lực lượng ngũ hành. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Phó Cẩm Sơn cũng có chút không tin nổi, tản thần thức ra, cảm nhận chấn động năng lượng trong trận pháp. Giờ phút này đại trận hoàn toàn liên kết với tâm thần hắn. Lực lượng bành trướng tựa như biển cả lắng sóng. Chỉ cần hắn khẽ đổi ấn quyết, lập tức có thể nổi lên sóng gió kinh thiên. Trong mắt của Phó Cẩm Sơn hiện lên một tia dữ tợn và dãy dụa. Hắn siết chặt hai tay. Từng vòng quyền khí nhỏ bùng lên quanh quyền phong, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn dần bình tĩnh trở lại. Hai tay cũng từ từ buông ra, trong lòng khẽ thở dài. Vốn dĩ hắn nảy sinh ý định lợi dụng đại trận này để thoát khỏi sự khống chế của Lý Vân Tiêu. Nhưng bản lĩnh quỷ thần khó lường của đối phương khiến cho hắn sợ hãi, cuối cùng đành từ bỏ. Lý Vân Tiêu tất nhiên nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không nói ra, chỉ thản nhiên hỏi. Trận này khí thế bàng bạc thật, nhưng không biết uy lực đến đâu. Phó Cẩm Sơn lập tức khẳng định, đại trận này tuy chỉ mới là hạch tâm, nhưng dù là cường giả võ đế cao giai cũng khó lòng thoát khỏi. Nếu có thời gian bố trí ngoại trận, trong ngoài liên thủ, thì dù là thiên quân vạn mã cũng bị khốn trong đó. Ồ, đã mạnh như vậy, ta ngược lại muốn thử xem. Người hãy toàn lực thôi động đại trận, công kích và vây khốn ta ba hiệp, ta muốn xem uy lực của nó ra sao. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Phó Cẩm Sơn nghe vậy thì trong lòng run rẩy. Không biết vì sao lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, tâm thần bất an. Hắn nghi hoặc đối phương đã phát hiện ra điều gì chăng? Nhưng huyết dịch lại dâng trào, hưng phấn cực độ. Đây là Lý Vân Tiêu tự tìm đường chết. Nếu có thể giết được hắn thì tốt nhất, không giết được thì cũng không được trách hắn. Lý Vân Tiêu nói, bắt đầu đi, dùng toàn bộ lực lượng mạnh nhất của trận pháp công kích ba chiêu, sau đó mở phòng ngự tối đa, ta sẽ phá trận. Vâng. Phó Cẩm Sơn cao giọng đáp, thân ảnh đột nhiên chuyển động, pháp quyết như bướm bướm múa lượn quanh người, không ngừng đánh vào hư không bốn phía. Hết tập 188.